Xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 13, cao ngạo thái tử ích hoàng mệnh quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Phi Loan ngồi ở trên giường, nghe Tiêu Vân Tu càng ngày càng gần tiếng bước chân, tâm cũng đi theo run lên, thẳng đến nhìn đến cặp kia giày, tâm đều nhảy đến cổ họng. Tiêu Vân Tu tiếp nhận chuôi này hệ màu đỏ đồng tâm kết bạch ngọc đòn cân. Đi đến Khúc Phi Loan một bước nơi xa đứng yên. Lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi. Tới gần, mãi cho đến khăn voan đỏ bên cạnh. Thật cẩn thận duỗi đến bên cạnh. Hướng lên trên một trọn. Châu quang bảo khí đầu quan dưới. Kia trương khuynh thế dung nhan một chút nở rộ ở Tiêu Vân cạo mặt trước. Tiêu Vân Tu biết Khúc Phi Loan thực mỹ. Hắn vẫn luôn cảm thấy Khúc Phi Loan là trên đời này người đẹp nhất. Chính là đương tân nương tử xuất hiện ở trước mặt thời điểm. Hắn cảm giác chính mình hô hấp phảng phất bị người đoạt đi giống nhau. Quên mất sở hữu động tác. Trước mặt người hai mắt nếu thủy. Doanh như thu ba. Da như ngưng chi. Môi nếu chu đan. Lông mi nhỏ dài. Mắt hàm xuân thủy, mặt mày như họa, nhất điểm chu sa điểm tại mi tâm. Sắc đẹp thiên thành, câu hồn đoạt phách, điện hạ, thanh đại cầm cây kéo chờ ở một bên. Nàng thật cao hứng thái tử điện hạ đối nhà mình quận chúa yêu thích. Nhưng là hiện tại không phải phát ngốc thời điểm a, điện hạ. Kết tóc chi lễ, Khúc Phi Loan hơi hơi ngẩng đầu. Mỉm cười nhìn đối diện xem ngốc Tiêu Vân Tu. Nga, hảo, Tiêu Vân Tu phục hồi tinh thần lại. Khắc chế mặt không có biến hồng. Lỗ tai lại hồng đến hoàn toàn. Chỉ là ở màu đỏ dây cột tóc thấp thoáng hạ không quá rõ ràng mà thôi. Thanh đại tiến lên cắt xuống Tiêu Vân Tu một lũ sợi tóc. Lại cắt xuống Khúc Phi Loan đầu tóc. Đem hai lũ tóc bện tới rồi cùng nhau. Đặt ở hộp. Tiêu Vân Tu thật cẩn thận tiến lên, mềm nhẹ đẩy ra Khúc Phi Loan đầu tóc, đem nàng trên đầu kia có chút trầm trọng đầu quan lấy xuống dưới. Ta sai người chuẩn bị một ít thức ăn, người trong chốc lát trước lót lót bụng, mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi không cần chờ ta. Chấm, đã biết, ta thái tử điện hạ, người nên đi phía trước, nhớ rõ uống ít chút rượu. Hảo. Tiêu Vân Tu lưu luyến mỗi bước đi nhìn nhà mình tiểu thái tử phi. Lưu luyến không rời về tới trong yến hội. Khúc Phi Loan vuốt ve giường phía trên vân cẩm. Trong lòng kia không chân thật cảm giác rốt cuộc có chút chứng thực. Người tới, múc nước rửa mặt, thanh đại, giúp ta đem trên đầu này đó đều tá. Dù sao nghi thức đã kết thúc. Vân Tu ca ca cũng nói qua không cần ủy khuất chính mình. Khúc Phi Loan tự nhiên liền sẽ không làm ra vẻ. Rửa mặt, tá trang dung, cởi ra bên ngoài hỷ phục. Trên người rốt cuộc nhẹ nhàng một ít. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì những cái đó đại gia thiên kim vì cái gì như vậy muốn một bộ Lưu Vân Cẩm hỷ phục. Rốt cuộc Lưu Vân Cẩm một đại đặc điểm chính là nhẹ. Nếu không trong ba tầng ngoài ba tầng lễ phục chỉ sợ muốn đem những cái đó mảnh mai nữ tử mệt cái chết khiếp. Hưởng thụ Tiêu Vân Tu phân phó phòng bếp nhỏ chuyên môn chuẩn bị đồ ăn. Khúc Phi Loan tắm gội thay quần áo. Dựa vào giường nệm thượng lẳng lặng nhìn trong chốc lát thư. Đương biết thái tử bị một đám hoàng tử thế tử lôi kéo uống rượu. Một chốc cũng chưa về thời điểm. Khúc Phi Loan yên tâm thoải mái nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nến đỏ liên tục thiêu đốt. Môn lại một lần bị đẩy ra. Ăn mặc đỏ thẫm hỷ phục, mang theo men say thái tử điện hạ lung lay đi đến. Thái tử điện hạ, thanh đại thanh âm thành công bị vị này say khướt thái tử điện hạ bỏ qua. Tiêu Vân Tu đi tới giường biên, nhìn gối đầu thượng phô tản ra tới tóc đen. Ánh mắt nhu hòa, ánh mắt trở nên thanh minh một ít. Thanh đại vừa định muốn tiến lên thỉnh thái tử điện hạ đi trước tắm gội. Liền nhìn đến thái tử điện hạ đứng ở tại chỗ, vươn tay cách không vuốt ve một chút, khẽ cười một tiếng, sau đó xoay người đi tắm. Ta đi trước tắm gội, người chiếu cố hảo nàng. Thanh Đại hơi hơi mỉm cười. Lại một lần cảm nhận được nhà mình chủ tử ở Thái tử Điện Hạ trong lòng quan trọng trình độ. Đương một thân thoải mái thanh tân Thái tử Điện Hạ lại lần nữa khi trở về. Thanh Đại lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Hắn tay chân nhẹ nhàng bò lên trên giường. Thật cẩn thận đem người ôm ở chính mình trong lòng ngực. Có lẽ là đã nhận ra quen thuộc hơi thở. Khúc Phi Loan ở Tiêu Vân Tu trong lòng ngực cọ cọ. Chậm rãi mở hai mắt. Vân Tu ca ca, chúng ta còn không có uống hợp khâm rượu đâu. Tiêu Vân Tu cúi đầu ở kia bóng loáng trắng tinh cái trán rơi xuống một hôn. Đứng dậy bưng hai ly rượu. Ngồi trở lại mép giường. Vân Tu ca ca, quân như bạch mai ta như tuyết. Duy nguyện tuổi tuổi trường tương thủ. Gắn bó cộng đầu bạc. Sinh ở hoàng gia, tình phi đắc dĩ. Nhưng ta lấy ngôi vị hoàng đế thề. Cùng Khúc Phi Loan nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nếu làm trái lời thề này, chắc chắn sở cầu toàn không. Không được chết giả. Vân Tu ca ca, thần minh nghe không nghe được. Ta không biết, nhưng là ta nghe được. Nếu ngày sau thần minh không có ứng nghiệm, ta cũng sẽ làm cái này lời thề trở thành sự thật. Hảo. Tiêu Vân Tu sủng nịch nhìn trước mặt cái này cao ngạo tiểu hồ ly. Nàng cả gan làm loạn muốn vươn móng vuốt uy hiếp chính mình bộ dáng thật là đáng yêu. Rượu dao bồi tẫn, lời thề lạc thành, tóc mây hoa nhan kim bộ diêu. Phù dung chướng ấm độ đêm xuân. Cách chương.